Khi ta 17 tuổi tròn lại đạt được danh hiệu học viên cao cấp. Nếu ta có thể hôn mê thêm một lần nữa, thực lực khẳng định có thể một lần nữa gia tăng. Hôn mê kỳ thật là bảo vệ cho thân thể mình, tuyệt nhiên không phải hoàn toàn là việc xấu. La Phong từ bé đã có bệnh đau đầu. Nhưng tính từ sau lần ngất đi đầu tiên, hắn phát hiện ra các cơn đau đầu sau lại giảm bớt đi không ít. Đến năm 12 tuổi, sau một lần nữa hôn mê, các cơn đau đầu lại giảm bớt lần nữa. Dựa theo xu thế như vậy, nếu ta có thể hôn mê một lần nữa, chứng đau đầu sẽ giảm bớt. Hôn mê thêm một, hai lần nữa thì có lẽ bệnh đau đầu sẽ vĩnh viễn biến mất. Trong lòng La Phong rất khát vọng. Dù sao mỗi một lần hôn mê, chứng bệnh đau đầu của mình sẽ giảm bớt. Hơn nữa tố chất thân thể còn có thể tăng lên. Đáng tiếc, hôn mê không phải cứ nói muốn hôn mê là hôn mê được. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ phát sinh hai lần thôi. Đau đầu đến cực hạn, tốc độ tim đập cũng sẽ nhanh đến cực hạn. La Phong cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đây là một cái đồng hồ có chức năng kiểm tra mạch đập. Nhưng cho dù đập nhanh cực hạn, trong một phút tim đập cũng không vượt quá 120 lần. La Phong nhìn đồng hồ, nếu một phút mà tim đập đạt tới 200 lần, vậy thì tốt quá. Dấu hiệu trước hôn mê chính là đầu rất đau, tim đập rất nhanh. Đáng tiếc, bất luận vận động kịch liệt làm sao, nhịp tim đập của mình cũng không thể mức có thể đau đầu tới hôn mê. Trong phòng luyện võ, Dương Vũ với khuôn mặt có vết sẹo đứng trước máy kiểm tra lực quyền. Cũng không hề cố tình thu thế, rất tùy ý dùng hai đấm đấm mãnh liệt vào bi quyền. Bùng, bùng, bùng. Liên tiếp bắn ra những tiếng vang. Màn hình của máy kiểm tra lực quyền liên tục nhảy liên tiếp lên những con số 956 kg, 912 kg, 936 kg, 981 kg. Dương Vũ một hơi đấm hơn 10 quyền mới ngừng lại. La Phong đứng bên cạnh quan khán, không khỏi vô cùng hâm mộ. Mình toàn lực đấm một quyền cũng chỉ 809 kg. Nếu ra quyền liên tục và nhanh chóng như Dương ca, lực đạo mỗi quyền có thể vượt qua 700 kg đã là không tệ rồi. Dương ca, ngày nào đó ta toàn lực đánh một quyền mà có thể có được lực đạo như một quyền tùy ý của ngươi thì hay quá. La Phong đứng một bên cười nói. Tiểu tử nhà ngươi. Dương Vũ đi tới cười vỗ vai La Phong. Ngươi năm nay mới 18 tuổi, cũng chỉ 18 tuổi tròn mà thôi. Khi Dương ca ta giống ngươi, vẫn còn chỉ là một học viên trung cấp của Vũ quán. Với tốc độ tiến bộ của ngươi chẳng cần nhiều, chỉ 2 năm là tuyệt đối có thể đạt tới yêu cầu tố chất thân thể vũ giả. Chập chập, vũ giả 20 tuổi tròn, rõ là làm cho người ta đố kỵ mà. La Phong cười. Vũ quán tuyển nhận học viên chỉ 16 tuổi tới 30 tuổi là vì đây là giai đoạn trưởng thành nhanh nhất. Càng sớm có thể bước vào hàng ngũ vũ giả, đại biểu sau này thực lực sẽ càng mạnh hơn. Mình năm ngoái 17 tuổi tròn mà đã thành học viên cao cấp của Vũ quán. Quả làm cho rất nhiều người hâm mộ. Được rồi tên điên, ngươi sắp thi đại học rồi à? Chuẩn bị thi đại học xong sẽ làm gì? Dương Vũ cười nói. Ta chuẩn bị thi vào trường quân đội. La Phong mỉm cười. Thông thường trường quân đội thu học sinh, chỉ tốt nghiệp xong sẽ là sĩ quan quân đội cơ sở bình thường. Còn ta, sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập một vài quân đội đặc chủng, hẳn là không thành vấn đề gì đâu. À, Dương Vũ nghe xong biểu môi. Vào trường quân đội tốt thì cũng tốt, nhưng ta cảm giác tự do thân thể bị hạn chế. tương lai khi ngươi tốt nghiệp trường quân đội, gia nhập quân đội đặc chủng, trong quân đội đương nhiên phải phục tùng quân quy. Dù sao ta cũng chịu không nổi, vẫn thấy làm một vũ giả tự do tốt hơn. Vũ giả tự do đúng là không tệ. La Phong lắc đầu nói, nhưng ta không muốn để ba mẹ ta lo lắng. Vào trường quân đội tốt nghiệp xong gia nhập quân đội, ít nhất mức độ an toàn cao hơn nhiều so với vũ giả tự do. Vũ giả bình thường có bốn con đường. Con đường thứ nhất là gia nhập quân đội, trở thành một thành viên quân đội. Ưu điểm là an toàn cao. Quốc gia không thể dễ dàng để vũ giả mạo hiểm. Quốc gia cũng sẽ cấp cho gia đình vũ giả rất nhiều phúc lợi, để vũ giả không cần phải lo về sau. Con đường thứ hai, gia nhập vào vũ quán. Chế độ quản lý vũ quán khá là rộng rãi, thuộc loại quần thể khá rời rạc. Hơn nữa cực hạn vũ quán lại là do đệ nhất cường giả của thế giới là Hồng sáng lập. Sau khi trở thành vũ giả của cực hạn vũ quán, có không ít lợi thế. Hơn nữa việc quản lý cũng thoải mái, khá tự do. Con đường thứ ba, gia nhập vào một tập đoàn tài chính, làm việc cho một gia tộc hay một thế lực lớn, thuộc loại tay chân chạy việc. Con đường thứ tư là làm lính đánh thui. Đây là công việc vào sinh ra tử, mạo hiểm nhất, đồng thời cũng tự do nhất. Vào quân đội an toàn thì an toàn, nhưng ta không muốn những ngày không có tự do. Dương Vũ lắc đầu nói, năm nay ta phỏng chừng sẽ một lần nữa đi tham gia sát hạch chuẩn vũ giả. Hẳn là có thể vượt qua kiểm tra. Một khi vượt qua kiểm tra, năm nay ta sẽ lập tức tham gia vũ giả thực chiến khảo hạt. Cố gắng trong năm nay trở thành một vũ giả. La Phong sáng mắt lên, Dương ca, ngươi có nắm chắc qua được sát hạt chuẩn vũ giả không? Ha ha! Dương Vũ cười. Kiểm tra ba hạng tố chất thì ta sớm đã đạt tiêu chuẩn về lực quyền và phản ứng thần kinh rồi. Nhược điểm của ta là tốc độ. Nhưng bây giờ ta mà phát huy tốt cũng có thể miễn cưỡng đạt tới 1 giây 25 thước. Từ hôm nay phải cố gắng hơn, đến lúc sát hạt hẳn là có thể qua được. Dương ca, chúc mừng. La Phong cảm thấy cao hứng cho Dương ca. Dù sao Dương ca vì muốn trở thành vũ giả đã phấn đấu rất nhiều năm rồi. Dương ca, sau khi ngươi trở thành vũ giả, sẽ chuẩn bị làm gì? Đương nhiên là gia nhập cực hạn vũ quán. Dương Vũ cười. Chế độ của cực hạn vũ quán rất rộng rãi. Hơn nữa, vũ quán rải rác khắp toàn cầu, có rất nhiều vũ giả tiền bối, giúp ích nhiều cho sự phát triển của mình. Hơn nữa, ta có thể muốn nghỉ ngơi là nghỉ ngơi. Muốn đi săn bắn giết quái thú thì ra ngoài săn giết quái thú. Nhiều tự do. La Phong gật gật đầu. Tên điên. Dương Vũ nhìn La Phong. Trong lòng tiểu tử ngươi rất điên cuồng. Ta không trông nhầm đâu. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp với con đường vũ giả tự do. Gia nhập vào vũ quán có nhiều tự do. Hơn nữa cực hạn vũ quán cũng sẽ cho chúng ta rất nhiều trợ giúp. Ta, La Phong hơi chần chờ. Dương Vũ thấy thế, lắc đầu cười, tên điên. Vũ giả tự do thường xuyên vào sinh ra tử. Tôi luyện trong sự sống chết. Hơi nguy hiểm. Nhưng cũng vì thường xuyên chém giết bên bờ sinh tử, thực lực tiến bộ cũng nhanh. Ngươi nhìn xem, bất luận ở đâu, những cường giả trong đám vũ giả tuyệt đại đa số đều là vũ giả tự do. Ban đêm, đèn đường sáng rồi. La Phong ly khai cực hạn vũ quán. Đang một mình đi trên lối đi bộ. Lúc trước Dương Vũ tâm sự với hắn một phen. Quả là có ảnh hưởng không nhỏ. kỳ thật có hai con đường thích hợp với ta. La Phong trong lòng lặng lẽ nói. Một cái là tiến vào trường quân đội, thuận lợi tốt nghiệp, sau đó gia nhập quân đội đặc chủng. Con đường thứ hai là trở thành vũ giả. Gia nhập cực hạn vũ quán, danh nghĩa trở thành vũ giả của cực hạn vũ quán, có thể đi tự do săn giết quái thú. Hai con đường này, con đường đầu là tiến vào trường quân đội. An toàn cao, gia đình phúc lợi tốt. Cho dù chết trận quốc gia cũng sẽ chiếu cố cho thân nhân ta. Con đường thứ hai là trở thành vũ giả tự do. Thường xuyên giết chóc sinh tử, thực lực đề cao nhanh. Săn giết quái thú cũng có thể đổi được nhiều tiền bạc, kiếm tiền cũng nhanh. Con đường này nguy hiểm, thực lực đề cao nhanh, kiếm tiền nhanh, có tự do. Khuyết điểm duy nhất là nguy hiểm. La Phong không ngừng tự hỏi. Kỳ thật năm thứ nhất trung học, hắn đã thường xuyên tự hỏi về vấn đề này rồi. Ba mẹ tổng cộng có hai con trai. Đệ đệ đã tàn tật. Nếu ta làm vũ giả tự do, giữa cuộc chém giết sinh tử mà chết, nửa đời người con lại của ba mẹ phải làm sao bây giờ? Đệ đệ phải có người chiếu cố. Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, mình mà chết ba mẹ phải sống làm sao? Vào trường quân đội thôi. Tương lai gia nhập quân đội đặc chủng, ta cũng có thể học tập võ đạo quân đội. Kết hợp với cực hạn võ ta học ở cực hạn vũ quán, thực lực hẳn là có thể một lần nữa tăng lên. Trong quân đội ta vẫn có thể tôi luyện thực lực của mình. Hơn nữa trong quân đội cho dù chết trận, là thân phận vũ giả chết trận thì quốc gia mỗi tháng cũng sẽ cấp cho ba mẹ ta tiền cứu trợ. La Phong suy nghĩ từ góc độ cho ba mẹ, vẫn lựa chọn thi vào trường quân đội. Chỉ là trường quân đội, La Phong muốn vào là vào được không? Tất cả phải chờ vào cuộc thi đại học tháng 6 thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 6 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 6 thi đại học. Trước kỳ thi đại học 1 tháng, La Phong cơ hồ dồn tất cả tinh lực vào việc ôn tập. Qua việc tiến hành ôn tập, cùng với những lần làm bài kiểm tra thử, sự tin tưởng trong kỳ thi đại học của La Phong càng ngày càng cao. Ta nắm chắc kỳ thi vào trường quân sự số 1 Giang Nam. Đây là ý nghĩ trong lòng La Phong. Ngày 7 tháng 6, đây là ngày đầu thi đại học. Thời gian thi đại học ở Trung Quốc là vào ngày 7 tháng 6. Diễn ra trong 3 ngày. Cũng giống như trước khi thời kỳ Đại Niết Bàn. Khu Nghi An, trường trung học số 1. Dựa theo sự sắp xếp trường thi, vốn La Phong là học sinh trường trung học số 3. Khi thi đại học sẽ tiến hành ở trường trung học số 1. Con gái cố gắng lên. Yên tâm đi, cha. Điềm Điềm, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Ở ngoài cổng trường trung học số 1 tụ tập dày đặc vô số thí sinh thi đại học và phụ huynh. Ngoài cửa trường trung học số 1 cũng đứng một loạt cầm cảnh sát cầm súng đạn thật. Tiểu Phong, lúc thi tâm tính phải buông lỏng. Nhà chúng ta cho dù không vào được trường quân sự số 1, vào được trường quân đội số 2 cũng được. Dễ dàng thư giãn một chút. La Hồng Quốc nhìn nhi tử mình cười hà hà nói. Vâng. La Phong mỉm cười gật đầu. Tê tê. Theo tiếng còi xe vang dội, chỉ thấy một chiếc Mercedes đắt tiền màu đen tràn ngập khí chất khoản quý tộc lao tới. Được những xe cảnh sát đi đầu từ từ chạy nhanh vào cánh cổng trường trung học số 1. Phụ huynh thí sinh chung quanh lập tức né qua một bên, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn vào chiếc xe đó. Chiếc xe đua tối tân.

thí sinh La Phong giới tính nam chứng minh thư 426.123.203 tỷ 806.083.211 giấy thi 5.878.643 tỷ 567.890.766 khoa học xã hội 216 khoa học tự nhiên 223 toán 118 tổng điểm 557 điểm hệ chính quy 561. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 8 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 82 vũ giả 557 điểm, hệ chính quy cần 561. La Phong hít sâu một hơi. Còn kém 4 điểm. Cũng do thiếu 4 điểm mà mình đã không có cơ hội gia nhập trường quân đội. 12 năm học tập văn hóa mà lại có kết quả như thế này. Không thể vào trường quân đội thì không vào trường quân đội nữa. Có gì mà lớn chuyện. Mắt đăm đăm La Phong, tay phải dùng chưởng làm đao chém thẳng về phía trước một nhát cắt ngang. Không khí vì chưởng đao cực nhanh xẹp qua sinh ra rung động, âm thanh chưởng phong phát ra làm cho người ta run sợ. Hôn mê lần này làm thực lực ta đề cao rất nhiều. Có lẽ tố chất thân thể ta bây giờ đã đạt tới tố chất thân thể của vũ giả. Có thể thông qua sát hạch chuẩn vũ giả rồi. Cho dù thiếu một chút nữa thì chênh lệch cũng không lớn. Cố gắng khổ luyện 1-2 tháng là có thể thông qua sát hạch chuẩn vũ giả rồi. Năng lực thiết ứng của La Phong rất mạnh. Thi đại học lần này không đạt điểm chuẩn. Quả là đã kích rất lớn, nhưng hôn mê dẫn đến tố chất thân thể hắn lại một lần nữa đề cao. Cũng làm trong lòng hắn cảm thấy tự tin. Dù sao, địa vị người tốt nghiệp một trường quân đội thua xa một vũ giả. Kẹt! La Phong mở cửa tiến vào phòng khách. Trong phòng khách, cha, mẹ La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, cùng với cậu em La Hoa đều quay đầu nhìn hắn. Trong mắt đều tỏ vẻ quan tâm. Cung Tâm Lan đứng lên, vội đi về phía La Phong. Tiểu Phong, lần này thi đại học không thể trách ngươi được. Cũng chỉ vì ngươi bị bệnh đau đầu. Chạc, bệnh này sao lại phát tác lúc đó, bao nhiêu năm rồi đã không phát tác mà. Anh sẽ không bị sốc đó chứ. La Hoa ngồi trên ghế lăn, cố ý trêu. Lúc trước La Phong tra kết quả trong phòng, còn cha mẹ và em cũng thông qua máy vi tính của La Hoa, biết điểm thi đại học của La Phong chỉ thiếu 4 điểm là đạt tới hệ chính quy. Mặc dù hơi thất vọng, nhưng họ đều lo cho La Phong. La Phong cười, đương nhiên không đã kích rồi. Ba mẹ các ngươi cũng đừng trách bệnh đau đầu. Nói thật còn phải cảm tạ bệnh đau đầu nữa ấy chứ. Cảm tạ? Cảm tạ à? Cảm tạ sao? La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan và cả La Hoa ngồi trên ghế lăn đều sửng sốt. Thi đại học là đại sự cả đời. Bây giờ La Phong thi đại học bị bệnh đau đầu phá hỏng, còn phải cảm tạ bệnh đau đầu sao? Ba, mẹ, A Hoa. La Phong cười khẽ nói, hồi nhỏ con cũng có 2 lần bị đau đầu tới ngất xỉu. Trên thực tế sau khi tỉnh lại con cảm thấy khí lực gia tăng không ít. Lần này cũng như thế. Con cảm giác tố chất thân thể mạnh hơn trước một bước dài, phỏng chừng có thể thông qua sát hạch chuẩn vũ giả đó. Cái gì cơ? Ba người La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, La Hoa nhìn nhau. Anh, nói thật không đó? La Hoa không kìm được. Đương nhiên là thật. La Phong mỉm cười. Thông qua sát hạch chuẩn vũ giả xong, có thể xin vào vũ giả thực chiến khảo hạch. Ta rất tự tin về năng lực thực tế chiến đấu của mình, năm nay có lẽ có thể trở thành một vũ giả rồi. La Hồng Quốc, mẫu thân Cung Tâm Lan, đệ đệ La Hoa, ba người đều bị tin tức này làm sửng sốt. Vũ Giả, việc đó đại biểu cho cái gì? Nó đại biểu là người có địa vị cao nhất trong nhân loại. Đại biểu cho đặc quyền. Đại biểu cho vô số tiền bạc. Đại biểu cho địa vị cao cao tại thượng. Hơn nữa một khi trở thành vũ giả, sẽ cho gia đình đủ loại lợi ích. So với trở thành học viên tinh anh trường quân đội còn tốt hơn nhiều. Nhà chúng ta sắp có một vũ giả à. Đệ đệ La Hoa không kìm được kêu to lên. Ha ha, anh, em sùng bái anh. Tiểu Phong, được lắm. La Hồng Quốc cũng hưng phấn vỗ vai La Phong. Trở thành vũ giả tốt lắm, so với vũ giả, người tốt nghiệp trường quân đội đã thấm vào đâu. Bây giờ, xã hội nhân loại toàn thế giới đều rất sùng bái, rất kính ngưỡng vũ giả. Nhìn thấy ba, mẹ, em trai vui vẻ như vậy. La Phong cười ha ha, ba mẹ, còn chưa qua kỳ sát hạt, cũng không thể đắc ý quá sớm. Vũ giả 18 tuổi tròn. La Hoa không khỏi hưng phấn gào lên. Nếu anh mình thật sự thành vũ giả 18 tuổi tròn, vậy quả là quá quá trâu rồi. Ơ ơ ơ, 5 giờ sáng ngày hôm sau, trời đang dần sáng. La Phong đã rời nhà, chạy nhanh về phía cực hạn vũ quán. Lúc này ít người thật. Sau khi La Phong tiến vào cực hạn vũ quán đã phát hiện ra trên cả bãi cỏ, trên con đường của vũ quán, chỉ có thể thấy đại khái gần 100 thân ảnh. Phải biết rằng cả vũ quán có 3-4 vạn học viên. Mỗi lần sư phụ vũ quán dạy, đều dạy vào buổi tối mới là lúc vũ quán nhiều người nhất. La Phong chạy thẳng tới tòa nhà dạy học viên cao cấp. Ầm ầm, tiếng sóng khí trầm thấp truyền đến. Ủa? La Phong không khỏi quay đầu, nhìn thấy một chiếc xe Mercedes trắng tinh, có vẻ rất hoa lệ, lao nhanh vào vũ quán. La Phong nhìn lại, không khỏi hít mạnh một hơi, là xe Mercedes Aston Martin. Chiếc T, hơn, rơn, 191 mới, rất đắt, có thể bay được. Em mình rất thích xe Mercedes. Lúc ở nhà, hay tán dương với La Phong về chiếc T, hơn, rơn, 191 này. Là Aston Martin. Là 191, nó có thể phi hành đó. Bên trong vũ quán, những học viên tuấn năm tụm ba, ai nấy đều bị hấp dẫn. Chiếc xe này phải tới 3.600 vạn hoa hạ tệ đó. Ngay lúc này, xe Mercedes dừng lại ở trước cửa tòa nhà dạy học viên cao cấp. Cửa xe mở ra. Một nam tử tóc màu đỏ rực, cắt ngắn từ bên trong đi ra. Một thân mặc võ phục rộng rãi, tóc rõ ràng là đồ nhuộm. Ánh mắt tùy ý nhìn khắp chung quanh, lướt qua đám học viên của vũ quán, hơi dừng lại trên người La Phong, rồi sau đó không nói gì, tiến thẳng vào tòa nhà này. Là vũ giả. La Phong sáng mắt lên. Vừa rồi ánh mắt vũ giả này làm cho La Phong cảm thấy rất áp lực. Đây là ý chí của ánh mắt đã trải qua bao nhiêu lượt sinh tử chém giết. Lúc trước ta ở vũ quán chưa thấy qua vũ giả này. Hắn tới vũ quán ta làm gì? La Phong cũng tiến vào phòng luyện võ trên lầu 3 tòa nhà dạy học viện cấp cao. Phòng luyện võ rộng mở, trống rỗng, chẳng có một ai. Bây giờ mới hơn 5 giờ sáng. Cho dù là buổi tối khi nhiều người nhất, nơi này bình thường cũng không quá 20 người. Chứ đừng nói một buổi sáng sớm như thế này. Ta muốn xem bây giờ thực lực ta rốt cuộc đạt tới bao nhiêu. La Phong đi qua cắm phích máy kiểm tra lực quyền vào ổ điện. Bật công tắc rồi mở máy kiểm tra tốc độ ra. đứng trước máy kiểm tra lực quyền. Bắt đầu đi. La Phong hít sâu một hơi, lấy eo lưng làm trung tâm. Lực đạo mạnh mẽ xuyên qua eo lưng phát ra, rồi sau đó theo xương sống đột nhiên cong lại, giống như một con đại mãng xà, sinh ra một luồng lực đạo mạnh mẽ qua cánh tay. Sau đó nắm tay La Phong như một tia chớp, đột nhiên bùm một tiếng, nện vào bia quyền. Tiếp tiếp tiếp. Máy kiểm tra lực quyền phát ra ba tiếng liên tục. La Phong sáng mắt lên. Bình thường máy kiểm tra lực quyền sẽ không có thanh âm này. Khi phát ra loại thanh âm này đại biểu một loại tình huống lực quyền vượt qua 1000 kg. Hả? La Phong nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị của máy kiểm tra lực quyền 1089 kg. Nhiều như vậy à? La Phong cảm thấy hớn hở. Yêu cầu tố chất thân thể vũ giả là lực quyền phải đạt tới 900 kg. Còn lúc trước lực quyền mình là 809 kg. Bây giờ lại đạt tới 1089 kg, thoáng cái tăng lên 280 kg, vượt xa mức hợp lệ. Ha ha. Song thủ La Phong hưng phấn ra quyền như chớp, cả người chớp lên. Chỉ nghe những thanh âm bùm bùm không ngừng. Cơ hồ trong nháy mắt, La Phong đã đấm ra trên 20 quyền. Còn màn hình máy kiểm tra lực quyền cũng hiện ra liên tiếp những con số 956 kg, 989 kg, 923 kg, 965 kg. Ta đi thử tốc độ một chút. La Phong quay đầu đi về phía đường băng. Chỉ cần tốc độ ta vượt qua kiểm tra, hơn nữa tốc độ phản ứng thần kinh của ta lúc trước đã đạt tiêu chuẩn rồi, vậy kỳ sát hạt chuẩn vũ giả nhất định có thể qua được. La Phong điều chỉnh hô hấp một chút. Vèo. Cả người như một viên đạn pháo đột nhiên bắn ra, dọc theo đường lướt đi. Lầu 4. Tòa nhà dạy học viên cao cấp. Nam tử tóc đỏ sống vai đi với một trung niên đầu trọc mặt hắc y. Vừa đi vừa cười nói. Nghiêm La, bao lâu rồi chúng ta không gặp? Trung niên đầu trọc cười nói, cũng tới 3 năm rồi nhỉ? Lúc trước mới là tên tiểu gia hỏa non nớt mà bây giờ cũng đại danh đỉnh đỉnh rồi. Ta nghe nói ngươi lần này lại gần 1 ước đồng địa cầu à? Chập chập. Thấy ngươi là ta cảm thấy ta già rồi. Vận khí tốt thôi. Nam tử tóc đỏ cười nói, Giang ca, ngươi lúc trước. Tiếp tiếp tiếp. Dưới lầu truyền đến thanh âm yếu ớt, làm hai người đều kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Máy kiểm tra lực quyền dưới lầu là lần đầu kiểm tra lực quyền đạt tới 1000 kg, sẽ phát ra thanh âm. Trung niên đầu trọc kinh ngạc nói, hơn 5 giờ sáng cũng có người tới luyện quyền. Hơn nữa một quyền có thể quá 1000 ca. Gơn. Chẳng lẽ là tên Dương Vũ? Chẳng phải sẽ biết sao? Vù, vù. Một hắc y, một bạch y. Hai người hóa thành hai luồng ảo ảnh chạy dọc theo thang lầu. Cơ hồ trong chớp mắt, từ lầu 4 đi xuống lầu 3. Cửa phòng luyện võ. Hắc y trung niên đầu trọc, bạch y nam tử tóc ngắn sống vai nhìn vào bên trong phòng luyện võ. La Phong lúc này đang đứng trước đường băng, rồi sau đó lướt đi. Hắc y trung niên đầu trọc, bạch y nam tử tóc đỏ đều liếc mắt thấy số hiển thị trên màn hình máy kiểm tra tốc độ. Tên La Phong có lực quyền vượt qua 1000 kg, tốc độ đạt tới 1 giây 28 mét. Trung niên đầu trọc hơi giật mình. Giang ca, tiểu gia hỏa này cũng không lớn, đã đạt tới yêu cầu tố chất thân thể vũ giả rồi. Nam tử tóc đỏ kinh ngạc nói. trung niên đầu trọc tóc đen gật đầu nói u, vinh, quy, quy, mương. Hắn là La Phong, là một trong những học viên có thiên phú nhất trong vũ quán chúng ta. Năm nay cũng vừa mới 18 tuổi tròn. 18 tuổi tròn. Nhỏ thế à. Nam tử tóc đỏ không khỏi sáng mắt lên. Lúc này, La Phong phát hiện hai người ngoài cửa không khỏi cả kinh. Nam tử tóc đỏ là vũ giả lúc trước lái xe Mercedes tới. Còn trung niên đầu trọc hắc y là quán chủ Giang Niên của cực hạn vũ quán, nhân vật có quyền lực lớn nhất. Dựa theo quy củ của cực hạn vũ quán, tất cả học viên đều gọi hắn là giáo quan. Giáo quan. La Phong vội hành lễ. Tới đây. Giáo quan Giang Niên cười gọi, không ngờ La Phong lại nhanh chóng đạt tới yêu cầu về tố chất vũ giả như vậy. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị tiền bối này là Nghiêm La. Nghiêm La, ta nói tên ngươi cho hắn nghe chắc không sao chứ? Không sao đâu. Nghiêm La nhìn La Phong, gật gật đầu. Tiểu gia hỏa này còn trẻ như vậy mà đã đạt tới yêu cầu tố chất thân thể vũ giả rồi. Có lẽ tương lai hắn có thể theo ta chinh chiến đó. Giang Niên nhìn về phía La Phong, cười nói La Phong, ngươi 18 tuổi tròn, hẳn là năm nay phải thi đại học. Mặc kệ năm nay thi như thế nào, nhưng việc đến trường thì làm được gì chứ? Ngươi bây giờ cứ an tâm chuẩn bị vũ giả thực chiến khảo hạch đi. À, được rồi, ngày 1 tháng 7, ngươi đi tới hội quán cực hạn ở Dương Châu Thành. Đi tới đó tiến hành sát hạch chuẩn vũ giả. Với thực lực ngươi bây giờ rất dễ dàng qua kỳ thi. Thi đại học. Nghiêm La bên cạnh cười. Đừng đi đại học lãng phí thời gian, ngươi thiên phú không tệ, bất luận làm chuyện gì đều phải tập trung tinh thần. Bây giờ ngươi phải đem toàn bộ tinh lực vào võ đạo. Tiểu tử, đợi khi thành vũ giả gia nhập vào cực hạn vũ quán chúng ta, lúc này mới có tiền đồ. Hai đại vũ giả này có địa vị cực cao. Đối với xã hội thì phú hào quan chức đều có thể coi thường. Còn đối với người có thể bước vào hàng ngũ vũ giả, hơn nửa tuổi La Phong còn rất trẻ, nên họ cũng rất chờ mong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 9 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 9 đặc quyền của vũ giả. Nghiêm La nói đúng đó. Giang Niên nhìn La Phong. Nói vẻ chân thành, La Phong, tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh. Trong cực hạn vũ quán khu Nghi An chúng ta, ngươi hẳn được xem như người tiến bộ nhanh nhất bây giờ. 16 tuổi vào cực hạn vũ quán, hiện bây giờ 18 tuổi, yêu cầu tố chất thân thể đã đạt tới cảnh giới vũ giả. Nếu ngươi theo đại học, tinh lực lãng phí tại vào học đại học, lãng phí 4 năm thời gian, đó quả là phung phí của trời. Ngươi phải biết rằng, 16 tuổi tới 30 tuổi, là thời gian tiến bộ nhanh nhất. Tuổi càng lớn tiến bộ càng khó. Giang Niên nói rất nghiêm trang. 4 năm đại học thật ra là 4 năm mà vũ giả tu luyện dễ dàng nhất nhanh nhất. Lãng phí 4 năm học văn hóa dưới con mắt vũ giả thật ra là tội quá lớn. Ách! La Phong hơi không hiểu. Trời! Xem ra mình thi rớt đại học cũng không phải là chuyện gì xấu. La Phong, chờ ngươi chính thức trở thành vũ giả, gia nhập vào cực hạn vũ quán nhé. Giang Niên cười nói, chỉ cần ngươi trở thành vũ giả của cực hạn vũ quán ta, cực hạn vũ quán sẽ an bài một biệt thự độc lập tốt nhất phân phối cho ngươi. Đương nhiên, biệt thự độc lập này không cho phép ngươi bán. Hơn nữa mỗi tháng còn có lương cơ bản là 2 vạn đồng Trung Quốc. Biệt thự độc lập. 2 vạn lương cơ bản. La Phong hít mạnh một hơi. 2 vạn khối không có gì nhiều, nhưng biệt thự độc lập thì quá xa xỉ. Bây giờ cả Hoa Hạ Quốc tổng cộng mới có 6 căn cứ lớn của nhân loại. Cũng chính là 6 thành phố lớn. Đất đai trân quý cực độ. Biệt thự độc lập phải nộp thuế xa xỉ rất cao. Bây giờ phòng bán bình thường cũng phải mấy vạn tới 10 mấy vạn đồng mơ hai, nên tuyệt đại đa số dân chúng bình thường đều sống trong phòng thuê rẻ tiền. Bình thường nhà bán đắt như thế. Loại biệt thự khu, biệt thự liên kế, những khu nhà cấp cao cho nhà siêu giàu, 1 mét vuông cũng phải vài chục vạn đồng Trung Quốc. Còn biệt thự độc lập thời đại bây giờ các quốc gia đều hạn chế. Không phải có tiền là có thể tới đó ở. Có tiền, có quyền, có địa vị đặc thù mới có thể vào đó ở. Hơn nữa còn phải nộp một khoản thuế xa xỉ. Bình thường giá biệt thự độc lập, 1 mét vuông khẳng định phải hơn 100 vạn. Một biệt thự độc lập cho dù nhỏ một chút cũng phải 300 mét vuông, cũng có giá 2-3 ước rồi. La Phong cảm thấy khó thở. Mặc dù không cho phép bán, nhưng người trong gia đình ta tới ở trong biệt thự độc lập thì quả là không thẹn sống trên đời. 2-3 ước, đó là khái niệm gì? Cha Trương Hạo Bạch, một phú hào, toàn bộ bản thân và gia đình e rằng cũng không mua được một biệt thự độc lập. La Phong, phúc lợi của cực hạn vũ quán không chênh lệch nhiều so với gia nhập vào những ngành đặc thù quốc gia. Giang Niên cười nói, vũ giả quốc gia nắm chắc có được phúc lợi, có cuộc sống đặc quyền, cũng có nhiều giấy phép giết người hơn chúng ta. Có thể căn cứ vào tình hình lâm thời mà quyết định giết chết người bình thường. Đương nhiên họ cũng không dám giết lung tung, khi về vẫn phải nói lại với tổ chức những việc đã trải qua. Giấy phép giết người. La Phong sớm có nghe nói qua, vũ giả thuộc ngành đặc thù của quốc gia đích xác có thể có quyền giết chết người tại chỗ. Nhưng cực hạn vũ quán chúng ta cũng có đặc quyền. Nếu người thường nào trêu vào ngươi, ngươi có thể báo cho vũ quán. Vũ quán kiểm chứng là thật, sẽ tới an toàn cục của thành phố Giang Nam, đem thẳng người kia đi. Giang Niên mỉm cười. Gia nhập vào vũ quán chúng ta. Tiền bạc, địa vị, cái gì cũng có. Ngươi có thể an tâm theo đuổi cực hạn của nhân loại, cực hạn của võ đạo. Giang Niên chỉ vào Nghiêm La bên cạnh, như tiểu huynh đệ Nghiêm La này. Trước đây không lâu đã săn giết một con quái thú, kiếm được gần 1 ước đồng địa cầu, đổi ra 3 đồng Trung Quốc rồi. Thiên phú của ngươi, ráng cố gắng. Tương lai có thể đạt tới trình độ của Nghiêm La cũng tuyệt nhiên không phải là không có khả năng. La Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trời! Săn giết một con quái thú kiếm được nhiều như vậy à? Rốt cuộc săn giết quái thú cấp bậc gì đây? La Phong, ráng cố gắng. Thiên phú của ngươi rất khá, đừng phụ thiên phú. Giang Niên mỉm cười vỗ vỗ vai La Phong. Tiểu tử, ngàn vạn đừng buông lỏng. Ta tin tương lai của ngươi cũng có thể trở thành vũ giả cấp chiến tướng. Đến lúc đó tiền bạc, địa vị, mỹ nhân, cái gì cũng có. Nghiêm La mỉm cười. Đến lúc đó ta rất vui được cùng ngươi đi ra ngoài săn giết quái thú. Ha ha! Nói xong, hai đại vũ giả Giang Niên và Nghiêm La cười vang rồi rời đi. La Phong đứng trong phòng luyện võ, trong đầu rất loạn. Bất luận là giáo quan Giang Niên hay thanh niên tóc đỏ thần bí Nghiêm La, La Phong đều cảm giác được trong khi họ đàm tiếu có một loại rất tùy ý, một loại rất ngông cuồng. Tùy ý, ngông cuồng. Trên mặt La Phong dần dần hiện lên nụ cười. Đúng, đàn ông trên đời nên tùy ý lang bạt một phen, xông pha sự nghiệp một phen. thế giới đệ nhất cường giả nói rồi, lính mà không muốn làm tướng quân thì không phải lính tốt. Vũ giả mà không muốn đương thời làm đệ nhất thì căn bản không có tâm vũ giả. Người sống cả đời, bó chân trói tay thì có ý nghĩa gì chứ? Phải sáng chế một sự nghiệp to lớn kinh thiên động địa. 18 tuổi tròn chính là tuổi mà giá trị dần dần khẳng định trong đời người. Sau khi gặp mặt giáo quan Giang Niên và vũ giả thần bí Nghiêm La, ý nghĩ trong lòng La Phong hoàn toàn biến đổi. Lan bạc thôi. Thế giới đệ nhất cường giả Hồng. Thế giới đệ nhị cường giả Lôi Thần. Phân biệt sáng chế ra cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán. Đến cả năm đại cường quốc cũng dùng lễ ngang hàng đối đãi với họ. Họ có thể làm được. Chẳng lẽ không thể có người thứ ba làm được? La Phong mỉm cười đi ra ngoài phòng luyện võ. Đàn ông có mộng thì phải làm. Đây là vốn của tuổi trẻ. Trẻ đại biểu cho tương lai không thể đo lường. Tất cả phải tự mình cố gắng đi, cố phấn đấu. Ngày 28 tháng 6, buổi sáng, trời rất mát. La Phong và Ngụy Văn đang đi trên đường hướng về phía trường cao trung số 3 khu Nghi An. Hôm nay là ngày lĩnh bằng tốt nghiệp và ngày nộp đơn xin nguyện vọng. A Phong, ngươi thật sự muốn đi thông qua sát hạch chuẩn vũ giả à? Ngụy Văn không kìm được kinh hô. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngày 1 tháng 7 ta phải đi tổng bộ cực hạn vũ quán ở Dương Châu Thành. Chỗ đó tiến hành sát hạch chuẩn vũ giả. La Phong mỉm cơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ơ. Phía trước đã là trường học rồi. La Phong nhìn sân trường phía trước, nhìn từng nhóm học sinh trong sân trường, cảm thấy tâm tính mình hơi thay đổi hả? Lúc trước ta xem mình trở thành một trong đó, nhưng bây giờ ta tự hồ cảm giác được ta và họ đã là hai thế giới khác nhau. Họ lên đại học, sau này cố gắng có công việc cưới vợ sinh con. Còn ta đi theo con đường khác họ. La Phong và Ngụy Văn tiến vào trường học, phân biệt đi vào lớp mình. Đi tới hành lang khối lầu. Sư Huyền. La Phong Sư Huyền. Một vài học sinh cấp 3 khác vẫn còn rất nhiệt tình chào hỏi La Phong. Nghe nói lúc La Phong thi đại học, xỉu tại trường thi. Rõ là đáng tiếc, lại xỉu ở trường thi. Một vài người thấy La Phong từ xa, thấp giọng thảo luận. Tố chất thân thể của La Phong đã đạt tới trình độ vũ giả. Thính lực rất tốt. Nghe rõ ràng xa xa những thảo luận của đám học sinh này. Lớp 5, khóa 3, đây là lớp La Phong. La Phong tới rồi. La ca. Trong lớp không ít bạn cùng học đã tới, nhiệt tình chào hỏi. La Phong mỉm cười gật đầu. Những bạn cùng học cũ phần lớn có quan hệ không tệ với La Phong. Cũng có một bộ phận hơi ghét. Bề ngoài thì nhiệt tình. Nhưng vẫn có một đám bạn cũ lại đứng ở góc thấp giọng thảo luận La Phong lúc trước thành tích tốt. Vừa là học viên cao cấp của vũ quán. Không ngờ lần này lại bị trượt như vậy. Xỉu ngã ngay trường thi. Rõ là vận khí không tốt. Đây là số mạng, có thể trách ai được. Lúc trước, La Phong chính là con cưng trong lớp. Học văn hóa tốt, vũ lực lại mạnh. Bây giờ vị thiên tài này ngã một cái thật đau, học sinh bình thường trong lòng tự nhiên rất khoái ý. Mặc dù, họ và La Phong có giao tình không tệ, nhưng người thì ai cũng như thế cả. Khi thấy một kẻ ưu tú đột nhiên suy sụp, cũng cảm thấy trong lòng thoải mái, thầm nghĩ ngươi cũng có ngày hôm nay. Phát bằng tốt nghiệp rồi, phát bằng tốt nghiệp rồi. Còn có đơn xin nguyện vọng, tất cả mọi người tới lĩnh đi. Ba cán bộ lớp đang cầm bằng tốt nghiệp, đơn xin nguyện vọng đi lên bục giảng. Vương Duan, Lưu Hạ Long. ban cán bộ hô lên tên từng người, rồi phát ra bằng tốt nghiệp và đơn xin nguyện vọng. La phòng. Một tiếng kêu, phòng học thoáng cái đã an tĩnh, cơ hồ ánh mắt mọi người đều dồn vào người La Phong. La Phong thi đại học xỉu, tất cả mọi người ai cũng biết. Còn thành tích thi đại học của La Phong, phải biết rằng số chứng minh thư, số giấy thi tuyệt nhiên không phải bí mật. Sớm có học sinh tra rồi, biết thành tích của La Phong cách hệ chính quy vẹn vẹn có 4 điểm. La Phong. Lớp trưởng Cù Lâm tướng đưa bằng tốt nghiệp và đơn xin nguyện vọng cho La Phong. A Phong, đi thôi. Ngụy Văn đang đứng ở cửa lớp. Chờ ta một chút. La Phong tiện tay dùng sức, sạc sạc, vò đơn xin nguyện vọng thành một cục giấy tùy ý ném đi. Đơn xin nguyện vọng bị vò thành cục giấy bay thẳng vào thùng rác. Vốn lớp học đang ầm ĩ chợt yên lặng lại. Các học sinh cả lớp thoáng cái chết lặng. Đây là giấy nguyện vọng thi đại học, ai dám ném đi? Nhất thời có một cô nữ sinh kinh ngạc hô La Phong, sao bạn ném đơn xin nguyện vọng đi? Bạn không kê khai nguyện vọng à? La Phong sao lại đi vào trường chuyên khoa chứ? Có thể muốn học lại, sang năm thi tiếp. Lập tức có tiếng thảo luận vang lên. Ngụy Văn đứng ở cửa lớp không khỏi trừng mắt vào trường dạy nghề à. Học lại sao? Các ngươi cũng lắm chuyện thật. A Phong sắp muốn đi tiến hành sát hạt chuẩn vũ giả rồi, còn vào chuyên khoa còn học lại chó má gì chứ? Ít nói một chút, đi thôi. La Phong kéo Ngụy Văn đi cùng ly khai. Học sinh trong lớp vốn nhất thời ồ lên cái gì? Sát hạt chuẩn vũ giả à? La Phong, hắn tham gia sát hạt chuẩn vũ giả. Nói thật không đó? Không lợi hại như vậy chứ? Có thể tên Ngụy Văn khoác lác mà thôi. La Phong năm ngoái mới trở thành học viên cao cấp, sao có thể năm nay đã tiến hành sát hạt chuẩn vũ giả chứ? Trong tiềm thức, những học sinh đều không muốn tin La Phong đạt tới yêu cầu tố chất thân thể vũ giả. Vũ giả hả? Đó là tồn tại xa xôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 10 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 10 sát hạt chuẩn vũ giả, ba mẹ con đi trung tâm hội quán cực hạn nhé. Trưa nay có thể con sẽ không về ăn cơm. La Phong hút một chén cháo to, nhét vào mồm vài cái bánh rồi đứng lên. Hôm nay cả nhà cứ chờ tin tức tốt của con đi. Khi qua được cuộc sát hạt, con sẽ lập tức gọi điện thoại cho mọi người. Cung Tâm Lan cười, liếc mắt nhìn La Hồng Quốc. Hồng Quốc, nghe chưa, anh cần phải mang điện thoại di động bên mình. Đừng để đến lúc đó con không tìm thấy anh. Chắc chắn anh sẽ mang theo điện thoại di động. La Hồng Quốc cười ha ha. Thôi, con đi đây. La Phong nháy mắt với La Hoa. Chú em La Hoa giơ ngón tay cái ra cười hắc hắc. Sáng sớm. La Phong đã rời tiểu khu, dọc theo xe điện ngầm số 11 tới bến Trung An, rồi sau đó chuyển sang tuyến số 1.